Tỷ phu vinh dự, chương 176, xà đoạn 1, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, thật sự ướt, ta vuốt ve hết ẩm ướt quần lót, lại vuốt ve mềm lông cuối cùng ngón tay dừng lại tại đã ẩm ướt lại ôn hòa địa phương. Ô, tốt mập lỗ thịt, như quách vịnh nhàn lỗ thịt đồng dạng màu mỡ nhiều chất lỏng. Tốt rồi, có thể dừng tay, ta khuyên bảo chính mình, thế nhưng mà ta không cách nào dừng tay. Ta linh hồn ở bên trong tà ác tinh linh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Nó hy vọng ta tiếp tục nữa. Lý trí của ta dần dần biến mất. Dục vọng mãnh liệt như hừng hực thiêu đốt liệt hòa. Hết thảy đều không thể tránh cho. Ta bò lên giường, tách ra răng phỉ phỉ hai chân. Nồng đậm chổi lông tử đang tàn phát ra mê người khí tức. Màu nâu nhạt mép đầy đặn yêu dị. Tầng tầng lớp lớp nếp uốn lên còn có một chút màu trắng bài tiết vật. Ta ép xuống thân, hít hà những này mùi đầm đặc màu trắng bài tiết vật. Trong chốc lát dục vọng của ta thì đến được cực độ phấn khởi. Ta điên cuồng cởi sạch y phục trên người, nâng cao cực lớn nóng hổi côn TST, nhắm ngay đầy đặn nếp uốn cắm xuống mà vào, lập tức khâu lỗ mà xâm nhập, thẳng đến đỉnh quy đầu đến mềm mại nhục bích. Ta phát ra hùng hậu rên rỉ. Trời ạ, ta là như thế phấn khởi. Như thế hèn mọn bỉ ổi. Nhìn xem răng phỉ phỉ đang ở trong mộng thống khổ mà nhíu mày. Ta thậm chí có khó có thể khắc chế khoái cảm. Tà ác tại lan tràn. Ta tàn nhẫn mà nhe răng cười. Một bên nhe răng cười một bên tà ác mà đốt pháo. Chậm chạp mà đốt pháo. Chậm rãi cùng đợi được ta xâm phạm mỹ nhân tỉnh lại. Ân. Không muốn, Tiểu Phong, không muốn, đầu ta chóng mặt, ngươi mau dừng lại đến. Ân, thật thô, mau dừng lại đến. Giang phỉ phỉ phản ứng dị thường nhanh chóng. Ta mới đốt vào vài cái. Nàng liền quay khởi hành thể. Chỉ là hai mắt nhắm chặt vẫn đang không muốn mở ra. Thì thật cũng không cần sạch mở mắt. Lúc ân ái nhắm mắt lại đồng dạng có thể hưởng thụ đến vô cùng niềm vui thú. Ta không phải Tiểu Phong, đương nhiên sẽ không dừng lại, chẳng những không dừng lại đến, ta còn nhanh hơn đốt vào tiết tấu, như là cùng tình nhân ân ái đồng dạng có tiết tấu. Ta hưởng thụ màu mỡ lỗ thịt mút vào, như là hài nhi mút vào núm vú cao su giống như vuốt ve. Đặt ở bàn chải giống như trên lông bụng của ta có một ít chập chọng ngứa. Vì gãi ngứa, ta tại đốt vào đồng thời xây niền bụng của ta. Dùng của ta nồng đậm lông ma sát đối phương nồng đậm bàn chải. Tiểu Phong, ta thật thoải mái, tại sao có thể như vậy? Dường như sau ngày hôm qua thô thật nhiều. Thật thoải mái. Tốt chướng, chướng chết, chọc vào thật sâu. A hát, răng phỉ phỉ rên rỉ quả nhiên cùng mộng muội thanh âm giống như đúc tiêu hồn thực cốt. Ta nhe răng cười lấy duỗi ra hai tay. Hung hăng mà bắt lấy hai luồng cao ngất cái vú hung hăng mà xoa nắn. Đem hai luồng bầu vú to xoa biến hình biến dạng vẫn chưa đủ. Ta cúi đầu xuống, hung hăng mà mút vào hai khỏa bồ đào tựa như núm vú. Hung hăng mà cắn xé, ta lúc này tựa như một đầu bụng đói phụ phụ sói hoang. Đang dốc sức liều mạng mà cắn xé trước mắt con mồi. Giang phỉ phỉ bắt đầu đòn ý nói hùa. Nàng lay động hạ thể đồng thời, hai tay chăm chú mà ôm đầu của ta. A hát, đừng cắn, Tiểu Phong, đừng cắn, lão công, ta muốn ngươi, I love you. Ta dùng đầu lưỡi đem răng phỉ phỉ toàn bộ bộ ngực liếm lấy một lần. Thấy nàng vẫn đang đóng chặt lại mắt, nhịn không được bật cười. Ha ha, nữ nhân dâm đãng, thích không, yêu thích ta làm như vậy ngươi sao? Ưa thích, rất thích, I love you, răng phỉ phỉ ý loạn tình mê mà rên rỉ, có lẽ là nghe ra thanh âm của ta cùng Tiểu Phong bất đồng. Nàng mạnh mà mở mắt ra, trong nháy mắt, nàng sợ ngây người, thân thể đã ở trong tích tắc đình chỉ vặn vẹo. A hát, ngươi không phải Tiểu Phong, ngươi là, tại sao là ngươi làm gì, ngươi, trong phòng ngọn đèn rất rõ sáng. Đã hoàn toàn thanh tỉnh răng phỉ phỉ nhận ra ta, nàng khuôn mặt tuấn tú cho nhanh chóng vặn vẹo, ta nhe răng cười nói, đừng hô, đem Tiểu Phong đánh thức đối với ngươi không có chỗ tốt. dù sao ngươi đã bị ta đã làm, ngươi lại hô cũng vô dụng, chúng ta yên tĩnh mà làm một lần, ta nhất định khiến ngươi thoải mái. Ố, tốt mập huyệt huyệt, Giang Phỉ Phỉ chẳng những ý thức được ta gian dâm, còn ý thức được Tiểu Phong ngay tại bên người. Nàng bắt đầu phản kháng, ngươi không thể như vậy, ngươi mau dừng lại đến, ta đối với loại này vô lực phản kháng chẳng thèm ngó tới. Cường Tráng hai tay chăm chú đem nhu nhược thân thể mềm mại cố định trụ. Giang Phỉ Phỉ lại giãy dụa cũng không cách nào thoát khỏi ta như ảnh tùy hình áp chế. Nàng vặn vẹo chỉ biết ma sát đại nhục bổng của ta. Càng gia tăng của ta khoái cảm, ta đắc ý nói, ngươi lưu rất nhiều nước, vừa rồi ngươi một mực hô thoải mái. Vậy ngươi nên hưởng thụ bỗng chốc, nếm thử nam nhân khác có cái gì đặc điểm. Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến dương vi ti của ta đội lên ngươi cổ tử cung khẩu sao? Ngươi trước kia không có cảm thụ qua à, ngươi lưu manh này. Van cầu ngươi, mau dừng lại, Tiểu Phong ngay tại bên cạnh. Chúng ta đã quyết định kết hôn. Hôm nay ta còn đi gặp người nhà của bọn hắn. Ngươi lúc ấy vẫn còn trường. Ngươi vì cái gì làm như vậy? Vạn nhất Tiểu Phong trông thấy làm sao bây giờ? Giang Phỉ Phỉ vốn muốn mắng ta. Khả mắng một câu sau lại đổi giọng vì cầu xin, nàng tinh tường ý thức được mắng ta căn bản không có ý nghĩa. Nàng duy nhất có thể làm đúng là cầu xin ta, thế nhưng mà ta há lại sẽ được nàng cầu xin đả động đâu này. Ta nhìn nhìn bên người ngủ say Tiểu Phong, ta ác mà cười nói, hắn say, không có vạn nhất, không muốn nha, Giang Phỉ Phỉ bất lực mà đẩy ngăn cản thân thể của ta. Không có thôi động mảy may, lại đổi lấy ta như gió bão mưa rào đốt vào, vừa thô vừa to côn TST vô tình mà gõ màu mỡ lỗ thịt. Phát ra rầm rầm rầm, nổ mạnh, ta có chút lo lắng nổ mạnh truyền đi, vừa rồi nhất thời hầu gấp vậy mà quên đóng cửa, bất quá các nàng đều say, không có gì hay lo lắng, an ủi dường như mình, ta càng thêm cuồng vọng thô lỗ. Phỉ Phỉ, của ta phải hay là không rất thô? Giang Phỉ Phỉ ánh mắt thay đổi, do phẫn nộ đến lo lắng, do lo lắng đến mê ly, thân thể của nàng xuất hiện khác thường, động thịt của nàng tại co rút lại. Đừng đỉnh, ta cười xấu xa, làm sao vậy? Dưới thân côn TST liên tục mãnh liệt mà chín sâu một thiền. Giang Phỉ Phỉ đột nhiên mở lớn cái miệng nhỏ nhắn. Ta chịu không được, nhanh ngừng, van ngươi, nhanh ngừng, chịu không được cái gì. Ta cười gian không thôi, côn TST rút kích không có một ít dừng lại. Giang Phỉ Phỉ tại rên rỉ, mất hồn rên rỉ truyền khắp trong phòng từng nơi hẻo lánh. Tin tưởng cũng có thể truyền ra bên ngoài, ta một chút cũng không lo lắng, nữ nhân còn say nát như bùn. Uống vodka nam nhân càng say đến lợi hại, ta còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? To như vậy phòng cho Tổng thống ở bên trong, cũng chỉ có ta cùng Giang Phỉ Phỉ là thanh tỉnh, ta muốn như thế nào sực nàng tự như thế nào sực nàng. Ta muốn như thế nào vũ nhục nàng tự như thế nào vũ nhục nàng. Ha ha, ta xuồng xã tư phía cười to, rất thoải mái phải hay là không? Giang Phỉ Phỉ không có trả lời. Lực chú ý của nàng tất cả đều tập trung đến có thể sinh ra kịch liệt khoái cảm cấm khu. Hai tay của nàng không hề đẩy ta, mà là chăm chú vịn tại trên cánh tay của ta. Hạ thân dần dần đòn ý nói hùa ta. Đây là nàng thanh tỉnh lúc lần thứ nhất đòn ý nói hùa ta. Ta hưng phấn mà hỏi, muốn hay không thân hôn môi? Giang Phỉ Phỉ nhìn ta liếc, thống khổ mà mãnh liệt lắc đầu. Không. Không muốn, ta biết rõ, nữ nhân vẻ mặt thống khổ không nhất định tựu là thống khổ. Mặc dù là thống khổ cũng chỉ là tâm hồn thống khổ. Mà thân thể của nàng là sung sướng, chỉ cần sung sướng thời gian có thể kéo dài, sung sướng trình độ gia tăng, nữ nhân sẽ tạm thời quên tâm linh thống khổ, vận khí tốt lời nói, nữ nhân sẽ đem tâm linh thống khổ chuyển hóa làm một loại tự làm khổ tình cảm. Nghe nói có một quyền uy tâm lý cơ cấu đã làm điều tra. 90, thành thục nữ nhân đều kỳ vọng được nam nhân cưỡng gian một lần. không biết Giang Phỉ Phỉ phải hay là không cũng ở đây 90. Bên trong, theo tình huống trước mắt đến xem, nàng đã bắt đầu hưởng thụ lấy. Biểu hiện của nàng cùng tình nhân gian ân ái không có gì khác nhau. Ta nhe răng cười hỏi, muốn hay không dùng sức điểm? Không muốn, không muốn, Giang Phỉ Phỉ một bên lắc đầu, một bên đem trên bụng rớt. Ta lôi ra côn TST lúc nàng tĩnh hầu lấy. Ta cắm vào lúc nàng ưỡn lên chuẩn xác hữu lực, rất hoàn mỹ mà kết hợp, chuẩn xác mà sáo nhập. Về phần đại nhục bổng của ta phải chăng có thể ma sát nàng trong nhục huyệt không điểm tựu không thể nào đã được biết đến. Trừ phi ta cùng nàng có vô số lần đích giao cấu kinh nghiệm. Vô số lần, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Một lần tựu đủ, ta điểm ô vợ người khác. Cũng đừng hoành đao đoạt ái. Bạn đang đọc truyện tại truyện TR. VKVKV, truyện TR, muốn hay không dừng lại. Ta đột nhiên có chút áy náy. Tuy nhiên dục vọng như cũ tăng vọt, đòn ý nói hùa bên trong đích Giang Phỉ Phỉ nhỏ giọng rên gì. Không muốn, không muốn, đừng có ngừng, người cưỡng hiếp ta, ta đã xong, ta chịu không được, cái kia dừng lại được không? Ta cười xấu xa, ta đối với chính mình đại nhục bổng o không ô cùng ngày càng tinh có thể ân ái kỹ xảo tràn ngập tin tưởng. À hát, không muốn, đừng có ngừng. Giang Phỉ Phỉ sợ hãi mà xem ta, là sợ hãi của ta chiếm hữu, hay là sợ hãi ta dừng lại đâu này, ta tin tưởng cả hai kiêm có, ta ôn nhu nói, vậy thì nhanh hôn môi, không muốn ta dừng lại, cùng với ta hôn môi, nói xong, ta thử thăm dò đem miệng đưa tới, lúc trước ta lo lắng đầu lưỡi sẽ bị cắn mất, giờ này khắc này, ta khẳng định Giang Phỉ Phỉ so với ta càng kỳ vọng hôn môi. Đầu lưỡi của ta vừa thăm dò vào miệng nhỏ của nàng. Nàng đầu lưỡi lập tức nghênh đi ra. Rất ít xuất hiện mà cùng ta đầu lưỡi dây dưa bỗng chốc. Tựu cái kia bỗng chốc tiếp xúc. Lập tức biến thành cuồng nhiệt hôn môi. Giang Phỉ Phỉ động tình mà rên gì. Tốt xúc động hôn môi. Tốt phong tình mút vào. Dây dưa đầu lưỡi đem nước bọt lẫn nhau truyền tống. Răng gò má triền miên lại há có thể nhìn ra đây là một lần bạo lực cưỡng gian. Đại nhục bổng o không ô mang ra chất lỏng lại há có thể nói không phải đi em thủy. Đúng vậy, tuyệt đối là đi em thủy mà không phải nước tiểu. Bởi vì chất lỏng mùi đầm đặc mà lại dính trượt. Nữ nhân chỉ có động tình lúc mới có thể bài tiết nhiều như vậy mùi tanh tưởi dính trượt chất lỏng. Hôn trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Ta mới buông ra ướt đẫm cánh môi. Ngươi xem, nhiều như vậy tốt, làm gì khổ sở đâu này. Ta chỉ là gặp ngươi uống nhiều rượu quá rất khó chịu bộ dạng. Cho nên đã giúp ngươi, cho ngươi thoải mái bỗng chốc. Ngươi, Giang Phỉ Phỉ nổi giận nảy ra. Thích không, phải hay là không rất thô. Của ta đốt vào biến hóa bất định, mãnh liệt sau là ôn nhu. Ta am hiểu sâu nữ nhân nhu cầu. Nữ nhân vĩnh viễn hy vọng nam nhân ôn nhu, thô bạo chỉ có thể làm đẹp, cho nên ta ôn nhu, tựa như đối với ta nữ nhân ôn nhu như vậy. Giang Phỉ Phỉ vô ý thức đem hai chân trên bàn phần eo của ta. Giao nhau hai tay ôm chặt lấy cổ của ta, ta dám nói nàng ôm Tiểu Phong lúc cũng là cái dạng này. Mỹ lệ mặt rốt cục lộ ra một ít phũ mị, ta nghiêm trang mà khuyên bảo. Phỉ Phỉ, ngươi đừng cắn răng, thoải mái tự kêu đi ra. Nín hỏng đối với thân thể không tốt. Giang Phỉ Phỉ trong mắt hiện lên một ít khác thường. Phối hợp ta đốt vào chi tế. Nàng dần dần rên rỉ. Thật sự là trẻ con là dễ dạy. Ta hưng phấn mà trêu chọc. Phỉ Phỉ, ngươi cái vú rất lớn. Ngươi nhìn xem, ta đang sờ ngươi cái vú. Ngươi núm vú cứng ngắc ở, Giang Phỉ Phỉ phát giác ta lại thô lỗ. Nàng gắt giọng, ngươi làm cho tự làm, đừng giày vò ta, đừng vặn, đau quá, ta cười dâm đãng, rất sung sướng đúng hay không? Ha ha, đến, chúng ta hôn lại hôn môi, nhai ân nhai, nhai nhai, đầu lưỡi của chúng ta lại ôn nhu mà dây dưa, cùng cuồng bạo bộ phận sinh dục dây dưa có cách biệt một trời. Bang bang âm thanh so tiếng rên rỉ vang dội nhiều lắm. Màu mỡ lỗ thịt so bờ môi mất hồn nhiều lắm. Cái này một vòng đốt vào càng thô bạo. Giang Phỉ Phỉ tại trong thống khổ nghênh đón một hồi co rút. Nàng nhanh chóng thoát khỏi môi của ta, nghiêng người nhìn thoáng qua ngủ say Tiểu Phong, phát ra lâu dài kiểu gáy. Ta chịu không được, ta chịu không được. Ta tiếp tục cuồng bạo mà xuất kích, lại để cho Giang Phỉ Phỉ đang kịch liệt co rút ở bên trong sụi lơ. Ân, một tiếng rất nhỏ bé thở dốc truyền vào lỗ tai của ta. Ta mạnh mà nghiêng người nhìn về phía cửa phòng, bởi vì một tiếng này nhỏ bé thở dốc theo bên ngoài truyền vào đến. Trong khoảng thời gian cực ngắn, ta không kịp ngẫm nghĩ nữa. Rút ra đại nhục bổng o không ô từ trên giường nhảy xuống. Chạy đi cửa phòng, tình lình phát hiện chỉ mặc khợi cầm quần lót Hoài Minh Châu ngã ngồi tại cạnh cửa. Ta chấn động, đầu óc nhanh quay ngược trở lại lúc, sợ tới mức hoa dung thất sắc Hoài Minh Châu té theo trên mặt đất đứng lên. Lảo đảo mà hướng mặt khác một gian phòng trọ chạy tới. Ta dưới tình thế cấp bách vội vàng đuổi theo, khó khăn lắm trong ngực Minh Châu vào phòng trong nháy mắt đuổi theo. Luống cuống tay chân Hoài Minh Châu vừa định đóng cửa phòng. Ta đã tia chớp ra tay đem nàng bắt lấy. Thả ta ra, thả ta ra, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy. Hoài Minh Châu kiệt lực muốn tránh thoát của ta nắm giữ. Thanh âm của nàng không lớn, hiển nhiên cũng không muốn đem mọi người đánh thức. Trong nội tâm của ta khẽ động, lập tức nhạy cảm mà bắt lấy đối với 90 phương nhược điểm. Đừng hô, Hoài Minh Châu, đem tất cả đều đánh thức tựu là tai nạn. Ta buông ra Hoài Minh Châu, dù sao nàng cũng chạy không đến đi đâu. Hoài Minh Châu hoảng sợ mà cùng ta giữ một khoảng cách. Ta biết rõ, ta rất bình tĩnh mà ổn định tâm tình của nàng. Biết rõ là tốt rồi. Xin nhờ, hôm nay tất cả mọi người uống nhiều quá. Phải, đúng vậy, ta không nói, ta cái gì cũng không biết. Cái gì đều không phát hiện, Hoài Minh Châu không dám con mắt xem ta, bởi vì ta trần như nhộng, hạ thể đại nhục bổng o không ô như cũ dữ tợn. Mà Hoài Minh Châu toàn thân chỉ có khêu gợi trong suốt nội y, nàng tuy nhiên không phải ngực đầy đặn mông bự. Nhưng dáng người cũng là có lồi có lõm, tỷ lệ cân đối, tăng thêm khêu gợi nội y phụ trợ, nàng đồng dạng có thể mãnh liệt kích thích dục vọng của ta. Dục vọng của ta vốn cũng rất tăng vọt, lúc này đại nhục bổng o không ô hiện lên 75 độ hướng lên cử bổng. Cái này không thể không lại để cho Hoài Minh Châu có chỗ mơ màng. Chỉ cần là thành thục nữ nhân đều sẽ đối với liêu hung hãn nam tính đặc thù rất có cảm giác. Người như thế nào, không có uống nhiều ba, ta từng bước một hướng Hoài Minh Châu tới gần. Hoài Minh Châu kinh hoàng mà lui về phía sau. Ta không có. Không có việc gì, gặp khát nước, tựu đi ra tìm uống. Ta quay đầu lại nhìn ngủ say nhỏ chắc hỏi. Hắn không có tỉnh à, Hoài Minh Châu gật gật đầu. Không có tỉnh, hắn say, ta âm thầm thở dài một hơi. Nhìn xem một tay hoành ngăn tại ngực, một tay che lấp hạ thể Hoài Minh Châu. Ta nhịn không được cười khen. Người rất đẹp, Hoài Minh Châu cũng không có bởi vì ta ca ngợi mà cảm thấy vui vẻ. Trái lại nàng phát giác ta gặp nguy hiểm ý đồ, nàng đi nhanh lui về phía sau hai bước, run giọng nói, ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra ngoài đi, ta cam đoan sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên. Ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn, lạnh lùng nói, ngươi đã biết rõ bí mật của ta sẽ bảo thủ bí mật, cả đời không nói ra đi, ta thề, lo lắng Hoài Minh Châu vậy mà nhấc tay thề. Hơi không lưu ý đã bị ta nhìn thấy hai cái không lớn không nhỏ núm vú. Nàng lập tức ý thức lộ liễu xuân quang. Một tiếng duyên dáng gọi to. Càng làm tay hoành ngăn tại trước ngực. Ta tiếp tục hướng nàng tới gần. Không có tác dụng đâu. Ta sẽ một mực cảm giác được uy hiếp. Bí mật của mình được người khác nắm giữ là một thiện chuyện rất đáng sợ. Đều nói ta sẽ giả bộ như không biết. Ngươi muốn như thế nào? Hoài Minh Châu có một ít tức giận, theo lý thuyết nàng tức giận là chính xác nhưng là giờ này khắc này. Ai mạnh đại thì người đó có lý, ta xa xa so Hoài Minh Châu cường đại hơn nhiều, Hoài Minh Châu ít nhất so Giang Phỉ Phỉ thấp lưỡng sen. cm, tuyệt đối không cao hơn 162 cm. Đối phó Giang Phỉ Phỉ ta còn nhẹ nhõm, đối phó càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn Hoài Minh Châu lại càng không tại lời nói xuống. Ta lại về phía trước bước ra hai đại bước, Hoài Minh Châu sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Khả năng phát hiện đã không có đường lui, nàng chỉ có thể co rúm lại tại góc tường, sợ hãi mà xem ta. Ta hung dữ mà duỗi ra hai ngón tay đầu, ngươi có hai lựa chọn, muốn mà ta đem ngươi giết, ngươi chết có thể, nhất bảo thủ bí mật. Hoài Minh Châu ngay lập tức mặt sắc tái nhợt, dốc sức liều mạng mà lắc đầu. Không muốn, không muốn, ta đột nhiên vẻ mặt ôn hòa nói, muốn mà ta đồng dạng nắm giữ bí mật của ngươi, như vậy chúng ta mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Hoài Minh Châu mê mang mà xem ta nói, ta không có gì bí mật nha. Ta nói, có. Hoài Minh Châu hỏi, bí mật gì? Ta giảo hoạt cười cười, ngươi đã từng cùng ta phát sinh qua tính quan hệ bí mật. Đã từng, Hoài Minh Châu sững sờ. Lập tức minh bạch ý của ta, nàng lo lắng nói, không, van ngươi, không muốn. Ta ngữ khí lạnh như băng, hung dữ mà uy hiếp, ngươi muốn chết. Hoài Minh Châu tranh thủ thời gian lắc đầu, không, ta không muốn chết. Ta cười đến rất vui sướng, đến đây đi, dù sao ngươi nhìn lén đã lâu như vậy, nhất định cũng rất muốn làm yêu. Hoài Minh Châu vội vàng phủ nhận, ta không có, ta không muốn. Ngươi dám nói ngươi không có ẩm ướt. Ta tà ác mà nhìn xem Hoài Minh Châu thân thể, cho dù trọng yếu bộ vị được hai tay của nàng che lấp, bất quá loại này như ẩn như hiện, dục lộ còn giấu phong tình càng có thể trêu chọc nam nhân tâm. Dương vi ti của ta nhanh nhẹn dũng mãnh giơ lên cao, nguyện nhất định phải có. Hoài Minh Châu đã nhìn lén ta cùng Giang Phỉ Phỉ ân ái, vô luận thời gian dài đoạn, nàng ham muốn đã bị gây xích mích, cho nên mới kìm lòng không được phát ra rên rỉ. Rất đáng tiếc, nàng rên rỉ được ta phát giác, ta ưng thuận thừa dịp Giang Phỉ Phỉ vẫn còn say mê bên trong, tận lực giải quyết dứt khoát đem Hoài Minh Châu cho thu thập, để tránh xuất hiện bết bát hơn ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, ta sói đói giống như nhào tới Hoài Minh Châu. Hoài Minh Châu không chỗ ẩn núp, nàng chỉ có thể thúc cổ chịu trói, dốc sức liều mạng giãy giụa. Lý tiên sinh, van ngươi, ta không có xem thật lâu, ta chỉ nhìn thoáng qua. Ta nhe răng cười, cởi quần của ngươi nghiệm chứng bỗng chốc, nếu như không có ẩm ướt, ta buông tha ngươi, nếu như ngươi ướt, tự chứng minh ngươi nhìn thật lâu, ngươi muốn vì dình coi người khác tự ẩn trả giá thật nhiều. Ta, Hoài Minh Châu lại vùng vẫy vài cái, đã là thở hồng hộc. Cặp ta ánh mắt hèn mọn bị ổi mà nhìn xem thân thể của nàng không thể. Nàng đành phải buông tha cho dãy dụa tiếp tục dùng tay ngăn trở thân thể trọng yếu bộ vị. Ta đối phó nàng càng thêm thong dong, dán chặt nàng cơ hồ hoàn toàn trần truồng bờ mông. Trên tay của ta bữa tiếp theo sờ loạn, còn đẩy ra nàng bra, áo ngực sau khấu trừ. Hoài Minh Châu mắt thấy nguy hiểm càng ngày càng gần, nàng cơ hồ thút thít nỉ non. À hát, không muốn, không muốn. Ta bất vi sở động, cánh tay duỗi ra, bàn tay lớn trực tiếp thăm dò vào Hoài Minh Châu hạ thể cấm khu. Đối với mềm mại cấm địa sờ loạn vài thanh, nhịn không được mỉa mai nói, trời ạ, chẳng những dâm, còn ẩm ướt đến lợi hại. Hoài Minh Châu tuyệt vọng, à hát, van cầu ngươi buông tha ta. Tay của ta lần nữa cưỡng ép sờ đến cấm khu. Một bên khấu trừ sờ lỗ nàng, một bên học ngữ khí của nàng cầu khẩn, ta cũng cầu ngươi cho ta một cái chia sẻ bí mật cơ hội. À hát, Hoài Minh Châu một tiếng thét lên, bởi vì ta ngón tay không cẩn thận cắm vào âm đo của nàng. Chỉ rút làm vài cái, Hoài Minh Châu tự triệt để buông tha cho chống cự, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mà tựa ở trên người của ta. Mặc cho ta tùy ý vuốt ve. Nàng gợi cảm đồ lót đơn giản được ta kéo rơi xuống mắt cá chân bên cạnh. Thưa thớt lông hoàn toàn bị bàn tay của ta bao trùm. Hoài Minh Châu kích động rên rỉ. Đừng, đừng, ngươi chính là muốn cũng không thể ở chỗ này nha. Ta tà ác mà đem Hoài Minh Châu đẩy lên giường. Một bên văn vê chơi bầu vú của nàng, một bên nhục nhã nàng. Ta chính là muốn tại nhỏ Trác bên người cùng ngươi ân ái. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể cùng Phỉ Phỉ đồng dạng cảm thấy nhục nhã. Ngươi nhục nhã cảm càng mãnh liệt, ngươi lại càng sẽ bảo thủ lẫn nhau bí mật, thậm chí, thậm chí sẽ khắc cốt minh tâm. Hoài Minh Châu thống khổ mà xem ta đem miệng nhỏ của nàng phong lên. Nàng bất đắc dĩ mà tiếp nhận của ta lăng nhục, nước mắt theo nàng mê người con mắt chảy ra, nhỏ giọt ta trên môi. Ta liếm lấy bỗng chốc, cười quỷ dị cười, lại tiếp tục tác hôn. Hoài Minh Châu nhìn hai ta mắt, buồn vô cớ nhắm mắt lại, chậm rãi ngã xuống giường. Ta thuận thế đem nàng đặt ở dưới thân, đẩy ra hai chân của nàng, đại nhục bổng o không ô một cái mà vào. Hoài Minh Châu nhíu lông mày, bỗng nhiên mở mắt ra nói ra, chúng ta trong bốn người, tửu lượng kém cỏi nhất chính là Phỉ Phỉ. Nàng đêm nay uống tối đa, tửu lượng tốt nhất là Tiểu Mẫn, đêm nay nàng ngược lại uống đến ít nhất, đây là chúng ta cùng người ta đấu rượu gặp được lợi hại đối thủ lúc. Tận lực vì tránh cho toàn bộ bị người quá chén, cho nên đêm nay ta không có say, Tiểu Mẫn cũng sẽ không say. Ta chấn động, nhịn không được nhìn rộng mở cửa phòng hỏi, người ý tứ nói, nàng cũng biết ta làm răng Phỉ Phỉ. Hoài Minh Châu thở nhẹ nói, ta không dám khẳng định Tiểu Mẫn biết rõ, nhưng ta khẳng định Tuyên Nhiêu đã biết. Cái gì, ngươi tận mắt nhìn thấy? Ta tuy nhiên giật mình, nhưng cảm giác càng ngày càng thú vị. Hoài Minh Châu lau một cái nước mắt nói, đúng vậy, kỳ thật ta nhìn lén thời gian của các ngươi không dài. Ta theo trong phòng lúc đi ra, vừa vặn phát hiện Tuyên Nhiêu trở lại nàng cái kia gian phòng. Điều này nói rõ nàng đi ra cho làm con thừa tự gian. Mà ngươi cùng Phỉ Phỉ giống trống khua chiên ân ái, cả môn đều không có quan, Tuyên Nhiêu khẳng định thấy được. Nói như vậy, các ngươi căn bản là không có say. Ta làm cho răng Phỉ Phỉ lúc, các ngươi tất cả đều phát hiện. Ta trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời quên đút vào. Ân, Hoài Minh Châu lộ ra một ít khó có thể phát giác quỷ dị. Xương chậu lén lút hoạt động, vì rượu mà phun ra nuốt vào bỗng chốc đại nhục bổng của ta. Ta âm thầm buồn cười, giả bộ không biết tiếp tục hỏi tiếp. Rất kỳ quái, các ngươi bốn người không phải bạn tốt sao? Vì cái gì mắt thấy bạn tốt được nam nhân cưỡng gian mà không đi ngăn cản đâu này? Hoài Minh Châu toàn thân run rẩy, cắn cặp môi đỏ mọng, sảng giọng, như thế nào ngăn cản? Ta phát hiện thời điểm các ngươi đã tại làm, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Phỉ Phỉ là cam tâm tình nguyện. Vậy mà tại nàng nam nhân bên người cùng ngươi yêu đương vụng trộm. Bất quá về sau ta nghe được các ngươi một ít đối thoại, mới biết được ngươi là thừa dịp Phỉ Phỉ say rượu. Ố, ta cũng say, ngươi tha thứ ta đi. Ta cười xấu xa, dưới thân gió nổi mây phun, khí thế kinh người, ba, âm thanh thanh thúy chặt chẽ. Hoài Minh Châu vẻ mặt thống khổ, ngươi đừng nói ngồi châm chọc chúng ta bốn người cùng một chỗ đi ra chơi. Tự cùng một chỗ thừa nhận phúc họa, đã ta cùng Phỉ Phỉ đều thất thân cho ngươi, các nàng hai cái không thể may mắn thoát khỏi, đang như vừa rồi như lời ngươi nói cái kia câu nói. Bí mật được người khác nắm giữ là một kiện chuyện rất đáng sợ. Nếu như hai người bọn họ có thể may mắn thoát khỏi, về sau ta cùng Phỉ Phỉ ở trước mặt các nàng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Ta chấn động, Hoài Minh Châu nói lời nói này lúc ánh mắt lạnh như băng. Ngữ khí kiên định, không có chút nào nữ tử yếu đuối phong thái. Ta âm thầm bội phục nữ nhân ở giữa hục hạc với nhau không chỗ nào không có. Ngoài miệng thừa cơ xúi giục nói, ngươi nói không tệ, nếu như các nàng thực đem ngươi là bạn tốt, lúc này các nàng nên đứng ra bảo hộ ngươi. Các ngươi bốn người liên thủ, ta cho dù lại hung ác cũng bắt tụi bay không có biện pháp. Hoài Minh Châu ánh mắt lạnh như băng hiện lên một ít oán độc. Hừ, các nàng là bo bo giữ mình, ta cũng sẽ không làm cho các nàng chỉ lo thân mình. Ta nghe xong, trong nội tâm lập tức đại hỉ, dù sao Hoài Minh Châu đã là trong miệng mập vịt, ta chỉ một ít ăn cũng không cần lo lắng nàng biết bay đi. dưới mắt càng bức thiết chính là ok mặt khác hai cái. Bí mật của ta tuyệt đối không thể được người khác nắm giữ. Tâm ý đã quyết, ta mãnh liệt mà đút vào vài chục cái sau. Ngừng lại, vậy ngươi cho rằng ta phải hay là không muốn trước làm cho một làm cho các nàng. Hoài Minh Châu khuôn mặt đỏ hồng, đoán chừng đã có chút động tình. Gặp ta đột nhiên dừng lại, nàng có chút tức giận. Ngươi đừng giả mù sa mưa hỏi ta, ưa thích cùng ta ân ái sao? Ta hỏi được rất tà ác. Hoài Minh Châu cả giận nói, ngươi có phải hay không hy vọng ta trả lời nói rất ưa thích? Ta nhìn thoáng qua bên người nhỏ Trác, cười hỏi, ngươi ít nhất có thể nói ta làm cho ngươi thoải mái hay là nhỏ Trác làm cho ngươi thoải mái? Úp, Hoài Minh Châu nhổ ra một ngụm lan khí. Có chút rên gì, bên trong tốt chướng, ngươi sống khá giả phân, tốt làm cho ta thất vọng, ta có chút không hiểu thấu. Thất vọng, ta sẽ không làm ngươi thất vọng nhỏ Trác có thể đem ngươi làm thoải mái. Ta cũng có thể đem ngươi làm đến thoải mái. Hoài Minh Châu buồn bã nói, biết rõ ta vì cái gì lựa chọn nhỏ Trác sao? Ngươi nói, ánh mắt ta sáng ngời, lòng hiếu kỳ nhất thời. Hoài Minh Châu trong mắt quay tròn mà chuyển vài vòng, có chút thương cảm, kỳ thật, nhỏ Trác trong mắt ta rất bình thường, chỉ bất quá hắn là người nhân viên của công ty, mà danh tiếng của ngươi cùng nghe đồn làm cho người nói chuyện say sưa. Chính là bởi vì như thế, khi chúng ta bốn cái nữ nhân biết rõ Trác dùng nho nhã. Trương Quan Bày, Lộ Tiểu Phong, Tôn Gia Tề đều là người nhân viên của công ty sao? Chúng ta đặc biệt hưng phấn, cảm thấy bốn người bọn họ tương lai nhất định có tiền đồ. Bọn hắn lớn lên cũng phong nhã, bốn người đối với bốn người, tựa hồ rất có duyên phận, vì vậy chúng ta tự ngây ngốc mà làm ra quyết định. Lựa chọn trong bọn họ một người với tư cách chính mình ưu tiên đợi cả nam nhân. Ta bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, thì ra là thế, ta đây chúc mừng các ngươi. Lựa chọn của các ngươi là chính xác, ta hiện tại rất hối hận, không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Lý Trung Hàn ngoại trừ cưỡng gian nữ nhân đồ vật khá lớn bên ngoài. Cũng không có gì đặc biệt địa phương, ngươi đều xấu thành như vậy, tin tưởng thuộc hạ của ngươi cũng không tốt đến đi đâu. Ta khuôn mặt nóng lên, cái này do thắc hai ta cái tát càng làm ta khó chịu nổi. Không thể theo phiến diện nhìn vấn đề mà. Nói với ngươi đến độ hổ thẹn không chỉ nói làm cho Nhiếp Tiểu Mẫn cùng Tuyên Nhiêu. Hiện tại cả làm cho tâm tình của ngươi cũng không có. Nói xong, ta rất không tình nguyện mà theo Hoài Minh Châu trong âm đo rút. Dạ ướt đẫm đại nhục bổng o không ô, Hoài Minh Châu lạnh lùng mà mỉa mai. Vậy ngươi cũng đừng tại trên người của ta lãng phí tâm tư. Nhanh lên Tiểu Mẫn cùng Tuyên Nhiêu. Đương nhiên, nếu như ngươi còn có tinh lực lời nói, ta hơi ôn, chờ ta làm cho hết các nàng, ta rồi trở về làm cho ngươi. Ngươi đã biết rõ ta có hay không tinh lực. Một, Tiên Nhiêu cùng Tiểu Trương phòng trọ cửa đang đóng. Như thế xem ra, Tiên Nhiêu xác thực có dình coi hiểm nghi. Ta cảm thấy ngoài ý muốn, môn mặc dù giam giữ, nhưng bên trong người không có khóa trái. Nàng tựa hồ chủ quan đương nhiên. Mặc dù khóa trái cũng không thắng được ta, ta có mỗi một gian phòng trọ cái chìa khóa, vặn bật đèn, trên giường hai người nhìn về phía trên đều đã ngủ say. Ta thậm chí còn có thể nghe được có chút tiếng ngáy. Thế nhưng mà ta liếc có thể nhìn ra Tuyên Nhiêu cũng không có ngủ. Tiểu Quân giả bộ ngủ công lực thâm hậu, còn tránh khỏi của ta hỏa nhãn kim tinh, tại ngươi Tuyên Nhiêu trong suy nghĩ. Ta Lý Trung Hàn là dạng gì người? Nói được chuẩn xác ta hãy bỏ qua ngươi. Nói được không chính xác, ta chỉ có thể cưỡng gian ngươi. Dù sao ta đã cưỡng gian Giang Phỉ Phỉ cùng Hoài Minh Châu. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Cách chương.